Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 280 chứ các bạn, 280 làm lại nha. Do mấy cái chương này mình đã tìm thấy thôi đấy, nên là mình sẽ đọc. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 280. Khô Diệp lão tổ sắc mặt khó coi, hắn cười lạnh nói: "Chớ để chi cứu, Hỏa Diễm lão ma, ngươi nói rõ ràng, việc này gặp ở nơi đất khách, ngươi biết làm sao hành sự. Hôm nay lão phu tất không biết ngươi từ bỏ ý đồ." Tiền Cơ Tán Nhân, Hắc Sơn đạo nhân trầm mặc không nói, nhưng mà khí tức tất cả đều là bất thiện. Lúc này nếu là xử lý không tốt, sợ là trong nháy mắt chỉ biết bạo phát một trận oanh kích kịch chiến. Hỏa Diễm chân quân sắc mặt lóe lên, bỗng nhiên bình tĩnh, thản nhiên: "Bà vị đạo hữu liên thủ, lão phu tự nhận tuyệt đối không phải đối thủ. Thế nhưng mà, quả thật là đem ta ép, liều mạng ta chết, chí ít có thể kéo theo các ngươi, một người cùng ta chôn cùng đấy. Không biết điểm ấy, ba vị đạo hữu phải chăng nhận đồng?" Lão quái này thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng mà ẩn chứa lạnh lùng, uy hiếp chỉ ý, lại làm cho lòng người khác phát ra lạnh nghiêm nghị, lại cùng Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ Tán Nhân và Hắc Sơn đạo nhân sắc mặt hơi biến, trong nháy mắt lộ ra kinh dị chi ý. Hỏa Diệm lão ma lúc này mở miệng nói rõ sự tình thực sự là như vậy, như hắn hạ quyết tâm cần phải cùng bọn hắn một chút người đó là đồng quy vô tận. Người này tính không phải chết, rơi vào triệt để bị thương nặng, kết cục đến lúc đó ở trong bí cảnh, bảo vật như vậy tự nhiên là vô chi mà quan hệ. Trong lúc nhất thời, không khí giằng co, Hỏa Diệm lão ma cũng là bình tĩnh. Hắn kỳ thực vận sức chờ phát động, nếu có nửa điểm dị dạng liền liều mạng xuất thủ. Về phần Khô Diệp lão tổ đám người bọn họ, lại còn là mục quang âm tình không chừng, hiển nhiên trong lòng đã nhanh chóng suy nghĩ. Một lát sau, Thiên Cơ Tán Nhân ngẩng đầu trầm giọng: "Cục diện dưới mắt, hợp thì mọi người cộng lợi, phân thì tất không thể miễn đến xuất hiện thương vong, thậm chí khả năng ảnh hưởng về sau cái việc thu bảo vật. Hiện nay, bọn ta mặc dù là phá Yên Ba Thiên Thủy Trận tạo thành thủy linh giới, nhưng bí cảnh ở chỗ sâu bên trong nhất định còn có cái khác nguy hiểm. Bởi vậy lão phu đề nghị, khiến cho Hỏa Diễm chân quân đạo hữu gia nhập, bọn ta bốn người liên thủ, nắm chặt cũng có thể hơn nữa vài phần. Đương nhiên, trước kia thì ba người lão phu đã xuất thử toàn lực rồi, cho nên bí cảnh bên trong khốn cảnh liền cần Hỏa Diễm chân quân đạo hữu đi trước xuất thủ phá giải. Không biết việc này hai vị đạo hữu ý nghĩ như nào?" Lão quái này thanh âm rơi xuống, Hắc Sơn đạo nhân trầm mặc, lại hơi gật đầu đáp ứng. Vốn có Thiên Cơ đạo nhân cùng với Khô Diệp lão tổ quan hệ mật thiết, đã khiến người này sinh ra lòng kiêng kỵ. Hôm nay Hỏa Diễm chân quân gia nhập, mặc dù không biết phân qua một cái tia bảo vật, nhưng có thể đồng dạng là cho đội ngũ của hắn thực lực tăng cường, tránh để khỏi xuất hiện sai lầm. Khô Diệp lão tổ mục quang chi âm cũng không chừng hồi lâu, lúc này hừ nhẹ một tiếng nói: "Chẳng lẽ sắc mặt như trước âm trầm?" Hỏa Diễm chân quân thấy thế nhẹ nhõm, trên mặt vài phần ý cười. Toàn bộ liền theo y. Cục diện ở dưới mắt là lão quái này rất muốn, dù sao cũng không phải tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn liều mạng. Tuy rằng Hỏa Diễm chân quân đạo hữu gia nhập, nhưng mà vừa vì phòng ngừa vạn nhất có sai lầm nửa điểm, xin đạo hữu cùng bọn ta lập một huyết khế. Bí cảnh bên trong quyết không thể xuất thủ thương hại, bằng không mà nói chịu huyết khế cắn trả. Khô Diệp lão tổ lạnh lùng: "Việc này chính là lão phu tâm ý đấy. Nếu ba vị đạo hữu không đề cập tới việc này, sẽ làm lòng ta sinh nghi đấy." Hỏa Diễm chân quân cũng không nửa điểm chối từ, cắn đầu ngón tay nhỏ xuống tinh huyết, lấy nguyên thần nhập vào lời thề, hoàn thành huyết khế. Huyết khế hoàn thành, tinh mang dung nhập vào trong nguyên thần. Tốt, bốn người liên thủ, nói như vậy có khẳng định là khả năng thu hoạch. Tiên Cơ Tán Nhân cười khẽ, không khí nhất thời ôn hòa. Hắc Sơn đạo nhân trong mắt lóe lên vài phần lửa nóng chi sắc, dù sao 60 tơ can chống đỡ thiên thủy linh trụ trận đều coi như là trọng bảo, hôm nay bị Hỏa Diệm lão ma thu đi, Về phần thiên cơ tán nhân, cô Diệp lão tổ, phần lớn trong lòng ý niệm đều như vậy, chẳng qua nhưng không bộc lộ. Hỏa Diệm lão ma trong lòng cười khổ, nhưng không có nhiều hơn giải thích, dù sao đổi thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá dưới mắt bốn người liên thủ, tính ra quả thật khó giải quyết đến cực điểm, âm thầm theo đuổi, đã không đáng để lo. Trừ phi thiên nhân cảnh cường giả, bằng không đối mặt với bốn người liên thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thiên nhân cảnh cường giả theo đuôi ở phía sau, điểm ấy Hỏa Diễm chân quân nửa phần không tin, bằng không thì lấy tu vi của bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện đưa bốn người này đánh chết. Một mình đi vào thu bảo vật, cần gì phải lén lén lút lút ẩn giấu. Bốn gã lao quái bèn nhìn nhau cười, nhưng trong lòng bọn họ đến tuột cùng là ý nghĩ nào, liền đem chính mình mới biết. Đi thôi. Bài trừ sau cùng một chỗ mắt trận, người tiến nhập bí cảnh chỗ sâu. Cô Diệp lão tổ nhìn đám người gật đầu. Một chuyến là bốn lão quái khống chế độn quang gào thét trở đi. Lão phu xuất thủ bài trừ mắt trận, ba vị đạo hữu đợi một chút. Thiên cơ tán nhân nói xong liền bước một bước, hai tay đưa ra, mười ngón tay nhún vào một cái, bắt đầu đánh ra cấm chế. Liên tục phá trận, lão quái này thủ đoạn cũng càng ngày càng dứt khoát. Chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong chốc lát thời gian, cấm chế đã hoàn toàn phá vỡ. Yên bà thiên thủy trận cho lão phu phá. Rít gào bên trong, sau cùng một cây chống đỡ thiên thủy linh trụ thu nhỏ lại cỡ hơn trượng lớn nhỏ ầm ầm rơi. Sau cùng một chỗ mắt trận phá vỡ, đại trận hư ảo, thủy linh giới triệt để sụp đổ. Hồng Phong đứng thẳng. Hắn nâng thượng thương khung. Hạ trận đại địa, cao không biết mấy ngàn trượng, bên trong tầng mây không gặp được thần cuối. Xung quanh, cây cỏ xanh tươi, u mốt. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Cái đây chính là núi sinh viên, một viên cây nhỏ. Cành lá rậm rạp, thanh đạm thanh sắc, cao gần 3 xích, không đủ thủ đoạn phẩm chất. Giờ phút này, ở cái cây nhỏ này, cả phiến lá cũng là một cái thượng giọt giọt xương trắng suốt mà rơi xuống, dường như là thủy tinh một loại. Gió nhẹ thổi tới, thanh diệp lay động, giọt xương tùy ý mà động. Nhưng vào thời khắc này, giọt xương thoáng rơi phía dưới, đúng là từ thanh diệp thượng rơi xuống. Chưa rơi xuống đất, liền ba một tiếng vang nhỏ vỡ vụn. Ở chỗ yên tĩnh, hoàn toàn có thể nghe thấy rõ ràng. Giọt xương vỡ. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh đúng là trực tiếp tiếp đó xuất hiện tại Hùng Phong dưới chân. Một quả hắc sắc cục đá cũng là cùng theo đuôi bọn chúng, không vết tích rơi vào bụi cỏ. Bốn người hiện thân chính là thiên cơ tán nhân, cô Diệp lão tổ, Hỏa Diệm lão ma cùng Hắc Sơn đạo nhân, bốn gã lão quái. Tùy linh giới hủy diệt trong nháy mắt, bọn họ hiện tại cũng là không hiểu truyền tống chi lực đi thẳng đến nơi này. Đưa mắt nhìn bốn phía, dường như nơi này có thâm sơn rừng rậm. Nơi này chẳng lẽ là chỗ sâu trong bí cảnh? Hỏa Diệm lão ma mở miệng, trong mắt hoài nghi. Thiên cơ đạo nhân trong con ngươi là kỳ quang liên tục chớp, lúc này ánh mắt khát gao là không muốn ở chỗ khối đá vụn mà thượng lên, trên mặt mừng như điên khó có thể che lấp. Đến rồi, ở đây đúng là bí cảnh giấu bảo địa chi vật. Giọng điệu rất khó chịu và vài phần kích động. Không biết thiên cơ đạo hữu phát hiện gì vậy, khả năng nói ra khiến cho bọn ta giải thích nghi hoặc đi. Hắc Sơn đạo nhân ánh mắt lóe lên, trong miệng nhàn nhạt nói. Hắn vừa dứt lời thì Khô Diệp lão tổ và Hỏa Diệm lão ma ánh mắt cùng nhau hội tụ. Thiên cơ tán nhân mặt không biểu sắc nghe vậy cười. Bà vị đạo hữu yên tâm, lần này các ngươi và ta đã liên thủ tìm bảo, lão phu tự nhiên biết gì nói đó, không giữ. Mặc dù là Hắc Sơn đạo hữu cũng không hỏi, ta cũng phải báo hết cho các ngươi. Đang lúc nói chuyện thì lão quái này bước lên hai bước chỉ vào đá vụn. Bà vị đạo hữu nhìn xem. Dứt lời thì hai tay tung bay, trong mắt phun ra hơn 10 đạo pháp quyết. Pháp quyết này rơi vào đá vụn, vật này run lên đúng là hoa lạp lạp. Không ngừng đi xuống rơi xuống hồng nhạt, đợi đến đình chỉ về sau, nhất thời lại là hai văn tự xuất hiện. Dâng thư, muốn được bảo vật có thể tiến cao sơn. Hạ thư, một bước đạp sinh, sinh tử do mệnh. Bút đi long xà, một mạch liền tùy, tùy ý mà làm. Lại tự có hoành tạo thiên quân, bế nghế vạn vật, vật khí bá đạo. Năm đó, lưu trữ người tuyệt đối không phải là hạng mục người thường. Bằng không, cách ra không biết bao nhiêu năm, chữ này có thể là trung khí tuyệt đối vô pháp bảo toàn. Hơn nữa trọng yếu, tại đây, 16 chữ ngắn ngủi, một cỗ cổ thư không uy áp từ phía chân trời, chậm rãi lan tỏa, đúng là khiến cho Thiên Cơ đạo nhân cùng với bốn lão quái cảm nhận được áp lực. Lúc đầu rất nhỏ, càng nhìn kỹ càng là mạnh mẽ, về sau càng đúng là hóa thành mưa to gió mạnh, sóng to gió lớn. Sóng to gió lớn một loại. Thiên Cơ tàn nhân, Hòa Diêm lão ma hết thảy ra tầm mắt, Cô Diệp lão tổ kế tiếp, Hắc Sơn đạo nhân sau cùng, tất cả sắc mặt trắng bệch, trong mắt khó có thể tin. Chỉ dựa vào là không biết bao nhiêu năm tháng lưu lại, mà văn tự này về phần hôm nay có thể tồn tại uy năng dạng này, năm đó vị đại năng giả tu vi kia tất nhiên đạt tới long trời lở đất, khó có thể tưởng tượng được bí cảnh. Nhưng càng là như vậy, bốn gã lão quái âm thầm mới kinh hãi thời điểm lại có yêu thích sinh ra. Tu vi càng mạnh thì hiệu quả biểu hiện nơi này rõ ràng, tầm bảo càng mày càng chân quý. Bọn họ dò xét vào trong đó, đoạt được chỗ tốt liền càng lớn hơn. Trừ vị đạo hữu, xem ra lần này các ngươi và ta có một phen đại thu hoạch. Cô Diệp lão tổ liếm liếm bờ môi, trong mắt có lửa nóng chi sắc khó có thể che lấp. Hắc Sơn đạo nhân gật đầu nói, đã như vậy, bọn ta hà tất còn muốn làm nữa lãng phí thời gian. Thiên Cơ tán nhân, Hòa Diệm lão ma đồng thời gật đầu. Bốn lão quái sắc mặt tới cẩn thận, cất bước đi lên, phóng qua phong ấn chữ đá, khối vụn theo ngọn núi mà lên. Chẳng qua quỷ dị ở chỗ, bốn gã lão quái này vẹn vẹn bước ra mấy bước, lại coi như đã vượt qua vô tận không gian, đem hư ảnh, hư ao, coi như là cần mấy thời gian hơi thở đã trực tiếp biến mất. Hỏa Diệm lão ma, bốn người sắc mặt đi rời cùng. Chân núi bình tĩnh một lần nữa, chỉ có gió mát hưu hưu, dẫn tới lá xanh nhẹ nhẹ, cỏ xanh chập chờn. Cây xanh bụi rậm, một quả hắc sắc cục đá an tĩnh nằm trong đó. Tiêu Thần cao mày, xuyên thấu qua đạo trường cấm chế quan sát ngoại giới tình hình. Trước mắt của hắn, nhìn bốn gã lão quái tiến nhập vào sơn thể bên trong, thân ảnh cấp tốc biến mất. Nhưng bốn người bọn họ coi như không nửa điểm phát hiện ra, điểm ấy không khỏi hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Xem ra núi này tuyệt đối không phải tầm thường, dù cho tiến nhập vào nơi này, muốn có được bảo vật tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Bất quá dưới mắt chú ý là không được bảo vật này sinh ra liên quan nửa điểm. Thần thức trực tiếp tiến nhập vào trong nhận chữ vật, nhìn đến cái hàng chỉnh tề 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ, trên mặt không khỏi toát ra vài phần cổ quái. Lúc trước Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ và Hắc Sơn đạo nhân thi triển thủ đoạn lôi đình tàn sát thủy sắt nhất tộc, bài trừ hai căn chống đỡ thiên thủy trận sau cùng, đem yên ba thiên thủy trận triệt để phá vỡ. Có thể dùng thủy linh giới sụp đổ, nhưng ở thế giới này sụp đổ trong nháy mắt, duy độc hai căn chống đỡ thiên thủy linh trụ đúng là bị phá vỡ, trực tiếp tiến nhập vào nhận chữ vật bên trong. Việc này quỷ dị không gì so sánh, mặc dù Tiêu Thần chăm nghĩ cũng không thể lý giải. Chẳng qua vào thời khắc này, sắc mặt của hắn nhịn không được hơi đổi, lập tức trên tay linh quang lóe lên, 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ chưa triệu hoán lập tức xuất hiện, dựa theo đặc thù nào đó mùi vị, phương vị kia xếp đặt. Bên trong ẩn chứa thủy linh chi lực hóa thành dâng trào sóng kịch liệt, nổi lên ba động. Hai bên lần nữa xuất hiện mơ hồ cảm ứng triệu hoán chi lực. Ba ba. Không cho Tiêu Thần phản ứng thời gian, phong trấn lại là chống đỡ thiên thủy linh trụ. Bên ngoài hỏa chi bổn nguyên, uy lực đúng là mạnh mẽ đánh sơ xác. 66 đạo âm lãnh hàn khí nhất thời từ đó bạo phát. Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên đại biến, vật này mỗi một căn đều vướng tay vướng chân không gì so sánh. Đủ biết trong nháy mắt là đông giết một độ kiếp cảnh giới tu sĩ, nếu là 66 căn này uy năng bạo phát, sợ rằng thiên nhân cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được. Một cỗ giống như là tới cửu u lòng đất, chỗ sâu rét lạnh địa khí này bắt đầu bốc lên, ầm ầm quét ngang. 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ này trung tâm, bao phủ vương viên trăm dượng bên trong, mặt đất khẽ là ngưng xương lạnh, trong hư không có từng mảnh băng lãnh sản sinh. Phiêu động chậm rãi gần như đứng im, tựa hồ không khí đều đông cứng một loại. Tiêu Thần tuy rằng phản ứng cực nhanh, nhưng mà hàn khí này bạo phát nhanh hơn nữa, trực tiếp bị hắn bao phủ bên trong, coi như đến cường lực trấn áp một loại. Thân thể bỗng nhiên đông cứng, râu tóc thanh bào cũng là trắng xương, bao trùm. Màu da hắn là dáng rộng, trong cơ thể sinh ra cấp tốc tiêu tán. Tại đây hàn khí, ý niệm của hắn tựa hồ hóa thành chậm lụt, liền như vậy mà trực tiếp ngủ say. Lúc này tình hình, nếu không ngăn chặn, chỉ trong chốc lát tiêu thần huyết nhục nguyên thần sẽ bị cái này đông lạnh toàn bộ má giết đi. Tiểu huyết. Chính là lúc này, cấp tốc thời điểm, ý niệm trình độ bền bỉ, bỗng nhiên từ chậm chạp ở trong cái tránh thoát chi ý kia, ý niệm bạo phát rít gào, mi tâm không gian bởi vì bạo ra một cái nửa trạng thái hôn mê, lôi long trong nháy mắt thức tỉnh, tiếp theo nổi giận. Nghĩ nó cao cao tại thượng lôi long đại nhân, hôm nay là chính bị cái trục căn phá cây cột này tính kế, chẳng những không bảo vệ được chủ nhân, trái lại cần chủ nhân tỉnh lại. Trong lòng tràn đầy vô tận biệt khuất căm tức, tiểu huyết trong miệng bỗng nhiên rít gào, lôi long khí tức ầm ầm bạo phát, bên ngoài cơ thể tưng bừng hư vô hỏa diễm. Hỏa chi bổn nguyên lập tức trực tiếp phun ra, đem nguyên thần mỗi một tấc huyết nhục toàn bộ bao trùm, một tầng nhàn nhạt hỏa diễm từ thanh bào im hơi lặng tiếng nhún nhảy thiêu đốt, đem tới là hàn khí bức lui toàn bộ. Tiêu thần gần như bị đông cứng, pháp lực bỗng nhiên vận chuyển, thanh bạch sắc mặt hồng nhuận, có thể là trong con ngươi như trước đến nay là vẻ âm trầm, liên tục thu chống đỡ thiên thủy linh trụ, cũng không xuất hiện ngoài ý muốn, khiến hắn dựa vào là cảm giác buông lỏng, không nghĩ tới lúc này, thiếu hụt chí nữa chính là bị thua thiệt nhiều. Vừa cục diện vừa rồi nhìn đơn giản, nhưng mà nếu là hắn không có hàn khí phong ấn, chính là đúng lúc tỉnh táo lại, hậu quả thực sự là chỉ có chết. Đại đạo chi lộ từng bước sát cơ, lời ấy thật không lừa. Tiêu thần vừa rồi cũng đã vượt qua một lần sinh tử đại kiếp nạn. Cũng may là có tiểu huyết nơi tay, có thể mượn nhờ hỏa chi bổn nguyên chi lực bảo vệ bản thân, bằng không mà nói, hắn hôm nay làm sao có thể thoát được kiếp nạn này. Cái chống đỡ thiên thủy linh trụ này là trọng bảo không giả, nhưng trong đó đúng là ngầm ý có sát cơ. Có thể thấy được lúc ban đầu bày trận này, người tâm tư bực nào âm trầm. Tiêu thần sắc mặt khó coi, xem ra muốn đạt được bảo vật tuyệt đối không phải đơn giản. Tả mi đạo trưởng, phương viên trăm trượng bên trong hóa thành tuyệt đại đa số băng phong lĩnh vực. Bất kỳ tiến nhập sinh linh ở trong đó, trừ phi tự thân tu vi đủ cường đại, hoặc là như tiêu thần có một loại trọng bảo hộ thể, bằng không mà nói hẳn phải chết. Chẳng qua lúc này, dù mượn nhờ hỏa chi bổn nguyên đem hàn băng khí bức khai, nhưng tiêu thần thân thể đã bị 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ trấn áp, khiến cơ thể của hắn vô tháp nhúc nhích nửa điểm. Chẳng qua là vận tài, cũng là may không có tiếp theo thủ đoạn, mới để cho tiêu thần trong lòng sinh ra an tâm. Chỉnh lại nửa canh giờ, hàn khí không có nửa điểm tiêu tán. Tiêu thần vẫn chưa phát giác ra, vài phần lo lắng. Nếu là vật này liền như vậy duy trì xuống dưới, hắn há có thể bị vĩnh viễn phong trấn tại nơi đây. Hơn nữa tiểu huyết tuy rằng có hỏa chi bổn nguyên, nhưng bổn nguyên chi lực yếu ớt, tuy rằng đã không ngại, nhưng tuyệt đối có khả năng không kéo dài quá lâu. Hôm nay chẳng qua nửa canh giờ, mi tâm không gian, lôi long trong con ngươi xuất hiện mấy phần uể oải. Còn có thể kiên trì được bao lâu, trong lòng của nó có nắm chắc hay không? Phải nghĩ biện pháp thoát thân, bằng không một khi tiểu huyết, bổn nguyên lại là hỏa chi lực tiêu hao, ta chung quy khó thoát được cái chết. Tiêu thần cao mày, nguyên thần trong ý niệm hiện dâng lên, lại bị hắn nhất thời phủ quyết. Hắn lúc này nhận thấy tu vi của mình đúng là tìm không được bất kỳ cái thoát thân thủ đoạn. Thời gian trôi qua, lôi long vẻ mặt càng là mệt mỏi, thân hình cũng là thu nhỏ, lại không đủ trăm trượng, bên ngoài cơ thể hư vô, hỏa diễm càng ngày càng ảm đạm. Ngoại giới, tiêu thần thanh bào, hỏa chi bổn nguyên biến ảo ngọn lửa băng hàn chi khí áp xúc đến, lại là hơi mỏng một tầng, tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn. Hỏa chi bổn nguyên, phẩm cấp tuy rằng là viễn cổ siêu trung đỡ thiên thủy linh trụ, ẩn chứa rất lạnh năng lượng, nhưng lần nữa là số lượng không kém. Lại là 66 căn thủy linh trận, đồng thời mà trông chất bạo phát, uy năng là mạnh mẽ không gì sánh được, lúc này mới phản ánh đem áp rơi hạ phong. Liều mạng, tiêu thần không biểu tình, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy kiên định chi ý, không có nửa điểm sợ hãi. Ta liền không tin, Tiêu Thần hôm nay ta sẽ chết ở đây. Tâm Niệm kiên định không hề sợ hãi chút nào, dù là toát thân hy vọng nhỏ bé, cũng muốn buông tay đánh một trận, tuyệt đối không thể xem tướng mà buông tha. Một canh giờ. Một canh giờ, Tiểu Huyết ý niệm truyền đến áy náy, lập tức trực tiếp rơi vào mê man trạng thái. Hỏa chi bổn nguyên hao tổn nghiêm trọng, khiến cho nó vô pháp tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Theo Lôi Long ngủ say, Tiêu Thần thanh bào bên ngoài đã là một tầng hư hao hỏa diễm. Ba một tiếng vỡ vụn tiêu thất, bị ép mở ra rét lạnh chi khí lần nữa cuốn tới. Uống. Trong miệng một đạo gầm nhẹ, Tiêu Thần trong cơ thể phát ra pháp lực là kinh mạch điên cuồng chuyển động. Tuôn trào phát hiện ra trường đại giang hà là ầm ầm chi thanh, thanh sam phần phật, dầu tóc tung bay, đạo khí, bế nghệ thiên hạ. Lần này tu vi của hắn toàn bộ bạo phát, trên tay linh quang lóe lên, tiểu điếm bản thể trong nháy mắt xuất hiện, chính là cần phải trực tiếp xuất thủ, đem phong trấn mạnh mẽ phá vỡ. Chẳng biết lúc này, cái xoắn tới hàn khí kia đã chạm đến thân thể của hắn, vừa rồi đột nhiên co quay về, một lần nữa dung nhập vào chống đỡ thiên thủy linh trụ. Phường viền trầm trượng tuyệt đối là băng phong lĩnh vực nhất thời tiêu thất. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Thần phản ứng được cực nhanh, dưới chân trực tiếp mà đạp xuống mặt đất. Hôm nay trong nháy mắt, hắn thoát ly, nhìn đến ngàn trượng bên ngoài, ý niệm muốn dừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ thấy lúc này 66 căn chống đỡ thủy linh trụ, trong thủy linh chi lực chậm rãi nhộn nhạo. Hai bên tựa hồ có điều cảm ứng, rung động biên độ, tần suất đều là cực kỳ tương tự. Một cái như là sóng hợp với một sóng khác chạy dài không dứt, từ đó tản mát ra một cỗ dị dạng chấn động. 3. Đột nhiên thì 66 căn thủy linh trụ này đồng thời bắn ra một đạo hàn khí, vẫn chưa lan tràn, mà trên đó là không hội tụ ra cái cuồng. Cuối cùng đúng là hóa thành một cái biên độ trăm trượng lớn nhỏ quyển đồ. Trong đó, một đường cong chậm rạp, hóa thành hắc bạch hai màu. Làm như là nơi nào đó bản đồ này một loại. Tiêu Thần sắc mặt hơi biến, ánh mắt rơi vào cái đồ quyển bên trên, tinh tế nhìn hồi lâu, trên mặt phát giác ra vài phần nghi hoặc. Cái này thủy linh trụ đột nhiên bạo phát ra hàn khí, chẳng muốn đem người ta đông chết, lúc này lại thù liễm, bày ra một kiện bức bách bản đồ. Việc này thực sự quá quỷ dị. Cao mày suy nghĩ, Tiêu Thần không thu hoạch được gì, lập tức chậm rãi lắc đầu, đem ý niệm trong lòng đè nén. Chẳng qua bản đồ này giấu ở trong đỡ thiên thủy linh trụ, nó như vậy tuyệt đối không phải phàm vật. Tiêu Thần nói là đem nó nhớ kỹ trong lòng. 3. Chính là hắn nhớ kỹ ở trong lòng, thì một trên bầu trời kia đột nhiên run lên từng cái đảng đá vụn, giống như hóa thành bừng bừng hàn khí, lần nữa đưa về thiên thủy linh trụ. Tiêu Thần chân mày khẽ nhăn, trong mắt lại lóe ra chỉ chốc lát than nhẹ đạo. Mà thôi, việc ngày ngày sau xử lý, lúc này khẩn yếu còn lại là vào trong bí cảnh tìm bảo vật. Hôm nay bốn gã lão quái đã vào lâu rồi, ta đợi tính dưỡng một chút liền phải xuất phát thôi. Một ngày sau, Tiêu Thần tự học luyện ở trong đó tỉnh lại, tu vi đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hắn đứng lên, ý niệm kẽ nhúc nhích, thân này liền biến mất. Hồng phong dưới chân, chỗ hư không, linh quang lóe lên, Tiêu Thần trực tiếp xuất hiện, đưa tay đem tải mi đạo trường thu hút trong tay, ánh mắt đảo qua xung quanh, hơi lộ ra ngưng trọng. Lúc này, chỗ ở trong hư không đó, chỉ là thâm sơn, hoàn toàn không có kẽ hở. Tiêu Thần xem ra nơi chốn này đầy rẫy nguy cơ, một khi gây nửa điểm, hắn sẽ dẫn sát phát cơ. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn kiên định thốc thoáng hiện, lập tức đi nhanh về phía trước. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tu chân giới chưa từng có bản thân đánh lên nửa cơ duyên, luôn luôn nhờ vào cái cần cù lăn lộn. Lấy tính mạng nhà mình ra đặt cược thì mới được. Vận khí tốt đạt được bảo vật thực lực đại tăng, vận khí đen thì có thể chôn vùi tính mạng. Tiêu Thần tự nhận vận khí hắn không kém, cho nên lần này nhất định không thể tha được. Trong núi có đường, trong đường có nói, trong mây có cấm. Mới vào chân núi thì gần 100 trượng, gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện nửa điểm dị thường. Xung quanh hoàn cảnh thanh u yên tĩnh, nếu không tĩnh mịch một mảng hoàn toàn là không nửa điểm tiếng động, làm cho người khác cảm giác quỷ dị, thập phần ẩm lạnh. Thật ra một cỗ cực diệu ngắm chi cảnh này, chẳng qua lần này trong núi đường mòn, đã là bốn gã lão quái cẩn thận đi về phía trước, lại không có nửa điểm hàng hái. Thứ nhất một phiến mây, lão gia hỏa này dẫn đầu. Hỏa Diệm lão ma, một thân hỏa hệ thần thông tỉ mỉ, cho đến lần này hạm sâu vào trong biển lửa, rất không thuận gì so sánh. Hỏa sóng quay cuồng, thằng muốn đưa hắn đến luyện hóa. Thiền cơ tán nhân, chủ tu cấm đạo, lấy cấm đạo thành tựu thần thông, lúc này đang ở nơi nào đó đang trong quảng trường, mặt đất do xích, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, bảy màu phiến thành, phức tạp hỗn loạn, không hề nửa điểm quy luật tuần hoàn, như là một kỳ bản. Cô Diệp lão tổ công pháp âm độc, thôn vệ sinh linh huyết nhục năng lượng nâng cao tu vi, vào cấm sau khi xuất hiện tu la A Tị chiến tướng, lúc này mới là chết thảm trong tay của tu sĩ Thịnh Mệnh. Không sợ chết, mặc kệ là hắn liên tục thần thông không ngừng, như trước là đánh giết không dứt. Hắc Sơn đạo nhân, sơn thể tộc nhất mạch, tu thể nhẹ thì nguyên thần, chủ trương lấy lực chống đạo, nhất lực hàng nhập hồi, cho nên lần này hắn tại chợ nơi nào đó trong thung lũng có trụ thạch chặn đường, cần phải đi trước, cần xem sinh sôi đánh nát. Một mảnh bốn mây, bốn người đi vào, bốn loại cấm chế rất có khác biệt, uy năng tương đương. Một canh giờ, Hỏa Diệm lão ma trước hết. Lửa biển cấm chế uy năng không kém, nhưng lão quái một thân hỏa hệ thần thông tỉ mỉ, một môi lửa cấm đạo ở trong thể nội khắc sâu, bài trừ trận này vẫn là chưa tiêu hao quá nhiều thời gian. Lúc này thân ảnh trực tiếp đệ nhất phiến trong mấy bước đi, lão quái trong ánh mắt lóe lên, mắt thấy ba người khác liền xuất hiện, khóe miệng không khỏi toát ra cười nhạt chi ý. Thân ảnh lại là không nửa điểm dừng lại, gào thét đi về phía trước. Thứ nhất lên đỉnh, tất có thể đạt được chỗ tối đa. Trong lão quỷ này ý niệm quay cuồng. Qua trăm dặm, thứ hai phiến mây xuất hiện. Hỏa Diệm lão ma không hề nửa điểm chần chờ, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp tiến nhập vào trong đó. Và cùng lúc đó thì đệ nhất phiến mây, Thiên Cơ tán nhân xuất hiện, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này mắt thấy Hỏa Diệm lão ma tiến nhập thứ hai phiến mây, người này sắc mặt biến, lại là lập tức cười lạnh, thân ảnh gào thét. Người thứ ba hiện thân chính là Hắc Sơn đạo nhân, hắn liên tiếp lấy thân thể phá hủy 108 khối cự thạch, mới từ cấm chế thoát thân. Sau cùng là Khô Diệp lão tổ, lão này sát nghiệp quá sâu, lúc cần chém giết 300 diệt vong tu sĩ trong tay, vong hồn mới có thể phá cấm. Lúc này hiện thân, sắc mặt âm trầm không gì so sánh, hờ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía núi bước đi. Bốn gã lão quái lập tức ở huyết khế, không thể dò xét trọng bảo lẫn nhau khí tức xuất thủ, nhưng lúc này leo núi lại là bằng thủ pháp phá cấm đi trước, tự nhiên không ai nguyện ý dừng lại chờ đợi, chắc chắn bí cảnh có bảo, tới trước tự nhiên chiếm được lợi. Thứ hai phiến mây, Hỏa Diệm lão ba lại là một biển lửa, Tiền Cơ tán nhân bảy màu cơ hội. Khô Diệp lão tổ tù là chiến tướng, Hắc Sơn đạo nhân núi đường hẹp, chỉ bất quá biển lửa lớn hơn nữa, càng là bàn rộng hơn, vong hồn lại càng nhiều hơn, cự thạch cũng cứng hơn. Ba cái khác cảnh giới vẫn là Hỏa Diêm lão ma đệ nhất hiện thân, sắc mặt bình tĩnh, Tiền Cơ tán nhân kế tiếp, trong mắt là suy nghĩ càng đậm. Hắc Sơn đạo nhân thần sắc ngưng trọng, ánh mắt kiên định. Khô Diệp lão tổ cuối cùng sắc mặt âm lệ, trong mắt sát cơ hàng loạt. Thứ ba phiến mây, biển lửa, bàn cờ, chiến trường, thung lũng, tiêu hao 7 canh giờ. Thứ tư phiến mây, tiêu hao 2 ngày. Biển lửa càng lớn, Hỏa Diệm uy năng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bàn cờ càng rộng, bảy màu lộn xộn bộc phát phức tạp. Chiến trường vong hồn khá tăng, kêu to tàn nhẫn, không giết không chết. Thung lũng cự thạch trở nên cứng rắn, không thể phá vỡ, không thể nào hạ thủ. Theo lão quái đi trước, từ từ giật mình cự ly, Hỏa Diệm lão ma trước nhất, Thiền Cơ tán nhân kế tiếp, Khô Diệp lão tổ vượt qua, sắc Hắc Sơn lại là hạ xuống. Lúc đầu dễ dàng, về sau càng là gian nan, vô luận tại biển lửa, trong bàn cờ, trong chiến trường, trong cái cốc, bỗng nhiên là bị thương không phải giả tạo, thiết thiết thật thật rơi vào trên người, khiến bốn gã lão quái vững tin nếu bọn họ diệt vong cấm chế, chỉ sợ quả thật sẽ biến mất. Cho nên trong lòng bọn họ phát ra càng trở nên cẩn thận. Chẳng qua dù vậy, như trước khó tránh được thương vong, vì an ổn xông qua cái phiến thiên địa này, không người nào dám can đảm tính mạng của mình lấy ra đùa giỡn. Tất cả đều hướng thương thế đến khôi phục đỉnh phong, tiếp tục bước đi, không gì hơn cái thứ này. Và cấm chế thời gian liền vô hạn vô lượng bắt đầu tăng tên. Thứ 7, thứ 8, thứ 9. 9 như chân núi đá vụn viết ở chỗ đó. Một cước đạp sinh tử do mệnh, tiến nhập núi này, và ngày sau con đường phía trước rõ ràng, đường lui mênh mông, chỉ có tiến không thể lùi. Nếu không phá được cấm chế vẫn là tự động phát động. Mà chỗ ngày chờ đợi, sợ rằng Thiên Cơ Tán Nhân, Hòa Diệm Lão Ma và Khô Diệp Lão Tổ cùng Hắc Sơn Đạo Nhân sớm đã chết diệt. Bật quả dưới mắt bọn họ đi tới, tốc độ như trước càng ngày càng chậm. Tiêu Thần vào núi, ánh mắt trực tiếp chứng kiến ngoài trăm dặm đệ nhất phiến mây. Hòa Diệm Lão Ma thân ảnh đi khỏi, sau đó Thiên Cơ Tán Nhân, Hắc Sơn Đạo Nhân, Khô Diệp Lão Tổ lần lượt xuất hiện. Lúc đầu kinh hãi, lại phát hiện ra bốn gã lão quái này quay đầu nhìn xa, vẫn chưa lộ ra nửa điểm kinh dị. Lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, trở tay xoay người. Quả nhiên chẳng qua mấy bước vào, đã là đường lui đoạn tuyệt, mờ mịt không dấu tích, không nữa là rút khỏi khả năng. Sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Thần ở trong lòng vẫn chưa kinh sợ. Dù sao đặt chân qua đại đạo, hắn nhất định là nguy cảnh phong phú. Lúc này tuy rằng con đường phía trước mênh mông hung hiểm không biết, nhưng không có sợ hãi, trái lại trong lòng càng bình tĩnh. Nhận thấy được đường này trong vi diệu tình huống, Tiêu Thần quanh chân đường mòn bên trong ngã ngồi, đợi cho bốn gã lão quái đột vào cấm chế, lúc này mới cất bước tiến nhập vào đệ nhất phiến không gian trong đám mây đó. Cấm chế này thần kỳ, có thể cảm ứng được tu sĩ mạnh nhất, phân hóa khác biệt cấm chế. Lúc này Tiêu Thần tiến nhập lại làm cho hắn ngay ngắn rơi vào hỗn loạn. Lôi, hỏa, giết chóc, không gian bốn đạo bổn nguyên, tất cả thuộc tính chí cường chi lực, thân thể cường đại, cấm đạo tinh thâm, nếu có thể làm khảo nghiệm điều kiện, bất quá tương đương đặt chân ra sổ. Bố trí cấm chế sợ là không nghĩ tới tương lai một ngày sẽ nghênh đón như là Tiêu Thần đặc thù nhân vật, cho nên cấm chế chỉ có thể tuyển chọn một trong bốn loại đó mà biến ảo cấm chế. Ngắn ngay ngắn dừng lại, Tiêu Thần rơi vào phiến mây thứ nhất, hư vòng đen nhánh, một cây nhỏ bé yếu ớt như là lông trâu, cái thành trắng bạc chi sắc, nhọn châm trong hư không ngưng tụ trực tiếp rơi vào Tiêu Thần. Trên đây cấm chế, chẳng biết tại sao hắn có thể là vô pháp nhúc nhích nửa điểm. Ánh mắt nhìn vật này, không có cách nào làm ra ngăn cản. Châm rơi, không biết trên đó có chỗ gì đặc thù. Một cỗ đau nhức trong nháy mắt đánh ra từ cánh tay, tán dần toàn thân, khiến lòng của hắn mỗi một tấc huyết nhục đều trở nên run rẩy. Đau, rất đau. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại cùng một chỗ, tuy rằng cực kỳ đau đớn, nhưng hắn như trước mặt bình tĩnh, trong miệng càng phát ra không thể tin nửa điểm. 7 hơi thở, chân châm tiêu chấn, cấm chế tán phát, thân thể hắn lần nữa khôi phục tự do, bước chân một bước, trực tiếp xuyên qua tầng mây thứ nhất. Phiến thứ nhất, phá đạo cấm. Tiêu Thần nhăn mày, trong đó không giải thích được, ánh mắt lóe lên tiếp tục. Đợi đến bốn gã lão quái trong phiến thứ hai bước qua, hắn không chần chờ chút nào lại tiến vào, trực tiếp tiếp nhận. Vẫn là đen nhánh cái tràng cảnh kia, vẫn là cây lông châu châm nhỏ, vẫn là không hề lý giải nhúc nhích tùy ý, vẫn là rơi 7 hơi thở thời gian, nhưng châm nhỏ số lượng trở nên 2 cái, phân biệt đánh vào 2 vai, thống khổ gấp bội. Thứ hai phiến mây, thứ hai cấm đạo phá. Tiêu Thần lại lóe lên, quanh chân ngồi xuống, đợi đến bốn người toàn bộ đi ra phiến mây thứ ba mới tiếp tục bước vào, lúc này mới tiến nhập. Miêu tả như trên, như trước, như trước, như trước. Châm nhỏ thành 3 căn, 2 vai cùng chân trái, thống khổ chồng lên. Thứ ba, cấm đạo phá qua. Chẳng biết Tiêu Thần đã tiếp tục như thế mà lại là đang cái thứ ba phiến mây, quanh chân trực tiếp ngồi xuống. Lúc này trong lòng của hắn có hai chuyện. Một là nghĩ thông suốt món bảo vật này rõ hay không. Nghĩ thông suốt, hắn rốt cuộc đã là bản thân tuyệt đối cái gì cấm chế, có phải là xưng là ý niệm cấm khít khao nhất? Bởi vì cấm chế, khảm nghiệm chính là tiêu thần ý niệm trình độ bền bỉ. Tại nơi đau nhức này, chỉ có thể ý niệm kiên định mới có thể bình yên vượt qua, bằng không một khi tâm thần sụp đổ, nguyên thần trực tiếp tiến vào, suy yếu héo rũa mà ra. Rõ ràng, mạch lạc, kỳ danh, ảo diệu, 66 cam thiên thủy linh trụ trận này biến ảo bản đồ, cùng trước mắt ngọn núi đến tuột cùng có quan hệ gì đây? Từ thứ một phiến không gian, tiêu thần trong lòng sinh ra nghi ngờ. Lúc này cả ba phiến mây rút cuộc đã là khiến hắn xác định một việc. Nếu không sai mà nói, thủy linh linh trụ này hóa thành bản đồ, bạch tuyến phải leo núi đường mòn. Cách mỗi một khoảng cách xuất hiện tầng mây, trên bản đồ có biểu hiện, hai người nữa là tính tế đối lập, đúng lúc thời điểm không kém, chỉ bất quá dựa vào bản đồ biểu hiện, trên đường có hai núi. Trừ bạch tuyến đại biểu trong đường mòn, còn lại là hắc tuyến. Cái hắc tuyến này, trong lòng là tình hình ra sao? Leo núi có thể hay không dễ dàng một chút nào? Vẫn chưa để tiêu thần vô cớ nghĩ tới những thứ này, thực sự không thể làm gì. Tuy rằng hắn tự nhận ý niệm vô cùng kiên định, nhưng dựa theo bản đồ biểu hiện, bạch tuyến đường nhỏ trong có phiến trăm đám. Đây chính là lối, nói cho hắn biết cần đi lục liên tục qua 100 đạo cấm chế. Sau trùng, chính là trùng kích thừa nhận 100 châm nhỏ đồng thời đánh. Kiên trì không đi xuống, dựa theo tiêu thần bản tính, hắn nhiều nhất có thể kiên trì 25 căn châm nhỏ rơi xuống. Sau đó, nếu là phải tiếp tục bước đi, nguyên thần tất nhiên sẽ bị thương. Hơn nữa, hắn căn bản không mảy may, nắm chặt có thể thừa nhận sau cùng cái trăm châm cùng rơi hay không, nhưng sợ rằng tạo thành thống khổ cực lớn. Trong nháy mắt, chỉ biết hắn nguyên thần sụp đổ thôi. Cho nên dưới mắt cục diện rõ ràng, đi từ bạch lộ nhất định, ăn vô tận đau khổ. Cuối cùng cũng không thể lên được đỉnh cao mà nhận được chí bảo, thậm chí sẽ bị khốn đến chết. Đi từ hắc lộ, tuy rằng không biết tình hình sao, nhưng chung quy có thể đánh cược một lần. Tiêu thần vẫn chưa tổn hao bao nhiêu thời gian, hắn tự hỏi, trong lòng liền có quyết định, nếu mà bản đồ không có lừa gạt hắn, chẳng như vậy, có một đường, 100 trạm kiểm soát, coi như hắc lộ cũng chỉ có 5 đạo, hắn không đụng cái lý do gì. Hơn nữa, không có gì ngoài ý muốn là cái này sở hữu nguyên nhân. Hắn, hắc bạch hai đường, duy nhất giao chiến, điểm đang ở thứ ba phiến mây, phía trước 3 trượng, bên trái đột nhiên vách đá, nếu là một khi bỏ qua, liền vô pháp mà quay đầu. Chỉ có thể ở bạch lộ, thượng một đường đi tới đáy. Cho nên, đến chết diệt. Tiêu thần đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh đi nhanh ra phía trước, đứng ở trước bức đá, không hề chần chờ, một bước phóng ra. Nếu là quyết định, vậy thì buông tay đánh cược một lần, không do dự. Chân tiếp xúc tường đá, tám đi đạo trường, 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ trận, đồng thời lóe lên, lúc này mới sản sinh ra nhàn nhạt sóng lớn, đưa hắn thân ảnh trực tiếp nuốt hết vào trong đó. Xung quanh truyền đến rất nhỏ xé rách ra cảm, làm như có thể không thông qua truyền tống trận. Đợi đến tầm mắt cuối cùng, tiêu thần thấy rõ lúc này, khóe miệng lại không khỏi lộ ra nhàn nhạt cười khổ, thấp giọng. Hắc lộ tuy rằng rộng rãi bằng phẳng, chưa chắc dễ dàng đi. Lúc hắn thân ảnh rơi túng chỗ này ra, thì ở trong núi, dưới chân trì lộ, chừng 100 trượng rộng, do bàng bạc dòng đúc thành hơn 10 trượng lớn nhỏ phiến đá tạo thành, san bằng không gì so sánh, quang chứng dám người, so sánh cái bạch lộ không biết tốn bao nhiêu. Đã tới chi thì an, vậy thì đường này chỉ có đường không đi. Tiêu thần biến đổi ý cơ hội, đường này có thể tiến không thể ra. Đây là hắn tiến nhập vào thời điểm trong đầu tự động đạt được tin tức, vừa vào hắc lộ liền muốn hắc đến cùng. Vàng dòng đúc thành kim, kim quang lòe lòe, 100 trượng rộng rãi, cái gọi là kim quang đại đạo, nói như vậy chính là tiêu thần bước đi chỗ này. Trầm mặc đi trước, tiêu thần mặt ngưng trọng, chân mày nhịn không được nhăn lại, trong lòng ầm ầm cô, quỷ dị a, nếu là nguy cơ trùng trùng hảo hảo, vậy thì nghĩ đến lần khác. Lúc này gió êm sóng lặng, sự tình buông xuống, tự nhiên khiến hắn trong lòng kiêng kỵ. Ba, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn dưới chân đạp trên đất, phát ra cái nhẹ nhẹ không ngừng, quanh quẩn. Chẳng qua trong nháy mắt, yêu thần con ngươi đột nhiên kịch liệt co rụt lại. Không hề điềm báo trước sinh ra nguy cơ, khiến cho hắn toàn thân căn cơ lông tơ căng thẳng nổi lên, thân thể một trận cong cẳng. Tiếng chói tai xé gió truyền ra, kim chuyên trải xuống mặt đất trong, lướt qua một cái chói mắt kim sắc trong nháy mắt bắn ra, tốc độ cực nhanh, không qua để cho mọi người nửa điểm tránh lui thời gian. Tiêu Thần sắc mặt trầm xuống, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo quát khẽ, pháp lực cuồn cuộn mà động, hóa thành vòng bảo hộ đen đem hắn cái chém dụng kim quang sinh sôi ngăn lại. Oanh, nổ ở bên trong, Tiêu Thần thân ảnh đồng thời chưa từng bị thương tổn, nhưng thân ảnh đã trực tiếp bị chém lui ngoài mấy trượng, rồi miễn cưỡng dừng lại, chấm mắt đào qua một tia ngưng trọng. Kim quang đại đạo dĩ nhiên không dễ đi, vừa vừa rồi chém dụng, hắn chính là tinh thuần cực điểm nghĩ thành, ngũ hành kim chi linh lực, sắc nhọn vô cùng. Lực sát thương rất mạnh, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, sợ là lúc này đã bị ăn thua thiệt thòi. Đứng ở chỗ cũ, suy nghĩ chốc lát, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên một cái rồi tiếp tục đi trước. Trầm trượng bên ngoài lại có kim quang bắn ra, đạo thứ hai từ lòng đất bắn lên xoắn giết mà đến. Oành, kim quang, kim đạo công kích gấp bội, trực tiếp đem Tiêu Thần đánh bay hơn 10 trượng. Hắn phục đi trước, 2 trượng lui sau, gọi chung là kim mang chạm ra, số lượng càng là tăng thêm 4 đạo. 500 trượng, kim mang số lượng trực tiếp tăng đến 8 đạo, càng là số lượng càng nhiều. Mỗi một đạo kim mang phong ấn ẩn chứa uy năng càng cường hãn, chẳng muốn là đem người khác xé rách chém giết, chẳng liếc mắt cũng không phần cuối là leo núi kim đạo. Tiêu Thần sắc mặt phát sắc ra trở nên âm trầm. Thoáng suy nghĩ, trên tay linh quang lóe lên, tiểu điếm bản thể nhất thời xuất hiện, ý niệm kẻ nhúc nhích đem tình hình dưới mắt báo cho hắn biết. Hòa hòa, ta nói mà chủ nhân ơi, ngài như thế nào lại ưa thích mạo hiểm vậy? Vừa rồi thiếu chút nữa bị đông cứng cứng chết, mà lúc này lại là xông tới đại trận, chẳng lẽ thật sự không sợ chết? Coi như ngài thật sự không sợ, nhưng mà vì bị bản soái đi, ta đây mềm yếu thân thể nào có thể trải qua những cái kim mang tàn phá. Bằng không ngài cho ta lui về, có bản soái nơi tay, nơi nào còn cần bảo vật khác. Tiểu điếm nghe được Tiêu Thần dự định, nhất thời liên tục hắn lắc đầu. Tiêu thần lại mặt không biểu tình thản nhiên. Tiểu điếm, nơi này chỉ có tiến không thể lùi, nếu vào được liền vô pháp đi ra, nếu không phải là không phải xông qua thì ta và ngươi chết tận đây. Sợ rằng tiểu điếm ngươi mặc dù là vô sự nhưng cũng phải bị phong ấn đấy. Nếu không biết là bao nhiêu năm ngày tháng nữa mới có khả năng bị người khác mang đi, cho nên ngươi không còn lựa chọn khác đâu. Tiểu điếm nghe vậy cảm thấy sắp khóc mà không có nước mắt, đồng thời trong lòng lo lắng vạn phần. Chê cười, hắn tiểu điếm lại là đẹp trai không gì sánh được, còn có được là mỹ nhân cùng với tả ủng hữu bảo qua Tiêu Thần thời gian, có thể nào mà đóng chấn ở chỗ này không gặp được mặt trời nữa. Cái này dù sao tuyệt đối cũng không được. Tiểu điếm triệt để bão nổi. Tiêu Thần đối với thằng nhãi này ý niệm trong đầu cực kỳ rõ ràng, lúc này vẫn chưa nhiều lời, ý niệm khẽ nhúc nhích, trong tay tiểu điếm bản thể nhất thời phồng lớn tới 10 trượng lớn nhỏ đè én. Hắn lúc này mới đi nhanh về phía trước. Hiu, hiu. Mặt đất không ngừng có kim quang lóe ra, tốc độ cực nhanh, ầm ầm chém rụng. Tất cả đều bị tiểu điếm đỡ lấy, bản thể của nó trình độ cứng cáp, kim mang uy năng tuy nhiên không bằng, nhưng mà muốn đả thương nó là vô pháp làm được. Chẳng qua mặc dù không có chân chính bị thương, nhưng tiểu điếm thằng nhãi này lúc nào cũng tuyệt đối là không quá mức dễ chịu. Mỗi một đạo kim mang chạm rơi, hắn với bản thể ba đập đều tiếng đùng đùng chi thanh, khiến trong lòng của nó liên tục hét lên thảm thiết. À, đau quá, đau chết bản doái. Kim quang đáng chết, lại có thể dám can đảm thương tổn anh tuấn vĩ dạ tiểu kiếm đại nhân. Người chắc chắn là chết rồi. Không nên đánh mặt. Người... Chủ nhân đau chết ta rồi, người nhanh lên một chút, nghĩ biện pháp đi, không thì hôm nay tiểu điếm sẽ bị đánh cho chết ở đây đấy. Thằng nhãi này gào khóc thảm thiết không ngừng. Tiêu Thần cao mày đến vô tận, kim quang càng ngày càng nhiều, gần như kéo dài không dứt chém dụng. Nếu không đem tiểu điếm bản thể cố ý ngăn về phía trước, băng vào hắn tu vi tự thân từ lâu rơi vào hiểm cảnh rồi. Chẳng qua dựa theo lúc này thế cục, nếu là tiếp tục lấy tiểu điếm thành tựu tấm chắn, người này bản thể tuy rằng không hư hao, nhưng mà linh thần của nó lại không cách nào kiên trì, sợ là phải tại kim quang trùng kích bị ngạnh ngạnh đánh tan. Loại chuyện này Tiêu Thần không làm được. Lần này nghỉ ngơi, hắn chân không dừng bước, bắt đầu trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau mới ngẩng đầu, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh dị. Đang vừa rồi Tiêu Thần nghĩ đến vô cùng trọng yếu một điểm, không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tại hắc lộ bên trong, nếu có thể lấy tiểu điếm kim mang xoắn viết liên biểu rõ là bạch lộ khác biệt. Sông quan, người có thể mượn nhờ tự thân uy năng bảo vật mà Tiêu Thần trên người, tiểu điếm uy năng không thể phá vỡ, nhưng có một dạng bảo vật uy năng tuyệt đối là bên trên nó, chính là Tạ Mi đạo trưởng. Thành tựu đại thiên thế giới tôn giả cường giả để lại chí bảo. Mặc dù Tiêu Thần không cách nào tưởng tượng nó đến tuột cùng là cường hãn bực nào, uy năng bằng vào hắn hiện tại tu vi vô pháp điều khiển, nhưng dựa vào hắn kiên cố bản thể lao ra kim mang xoắn giết cũng không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong lòng nhẹ nhõm, trên tay linh quang lóe lên, một quả hắc sắc cục đá nhất thời xuất hiện, lập tức ý niệm nhúc nhích, thân ảnh trực tiếp tiêu thất, chỉ còn màu đen cục đá rơi ngoại giới. Kim chuyên trải qua mặt đất, giống như trước mang theo kim mang không ngừng kéo ra, kéo dài không dứt thẳng đến Tà Mi đạo trường bản thể chém dụng. Chỉ bất quá tại vô tận kim mang chạm giết, hắc sắc cục đá đứng im bất động, mặc cho có công giết như nào, nó cũng là cuồng bạo không bạo vũ, đều không có cách nào đối với nó tạo thành thương tổn. Tiêu Thần nhìn đám trường đạo cấm chế kia chuyển hóa đồ ảnh, tuy rằng lúc này tự nhận an toàn không lo, nhưng hắn trong lòng như trước âm trầm không gì so sánh. Đây là toàn bộ hắc lộ ghi rõ, ghi theo như lời có năm đạo khảo nghiệm, nếu không hắn có chi bảo chẳng qua là muốn bị ngạnh xanh chém giết ở đây rồi. Ta trái lại muốn nhìn ngươi có thể cùng với hắc lộ trên có khốn cảnh, có thể tổn hao hai cái đại chi tràng. Cười lạnh, Tiêu Thần ý niệm kẽ nhúc nhích, Tà Mi đạo trường bản thể này lại gào thét bắn đi, cấp tốc đi về phía trước. Hừ, kim quang vô tận theo sát số sau, theo sâu số lượng này càng ngày càng nhiều, đến rồi gần như là ngưng tụ thành thực chất. Bốn phương tám hướng bên trong không gian đều tràn ngập khủng bố kim chi linh lực. Lấy Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, phát sinh ra mồ hôi lạnh. Cực kỳ khủng bố kim linh chi lực xoắn giết tại trận này. Loại khủng bố này công kích chỉ sợ chỉ có thiên nhân tam cảnh cường giả cùng với tuyệt thế cường giả mới có khả năng đi qua. Bằng không rơi vào trong đó tất nhiên sẽ bị xé thành phấn vụn, triệt để tiêu vong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.